tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1547, tuổi trẻ không biết gì, muốn ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thánh Mân ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ được đến chuyện này, nhưng lúc đó Lạc Du Du nhỏ như vậy, sao có thể muốn liên hôn với Sakahara Kurosawa được chứ? Chuyện đề cử tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Từ Thánh Mân lắc đầu, nhất định là anh nhớ nhầm rồi, nhiều năm như vậy chắc là nhầm lẫn với cái gì rồi. Lúc đó Lạc Du Du còn nhỏ như vậy, làm sao cô ấy cứ muốn gả cho anh được chứ? Chuyên phao, com cập nhật nhanh nhất. Thật mà, Sakahara Kurosawa nói, anh tin tôi đi, không biết là phải kết hôn, sau này mới biết rồi, mới lạnh tâm. Lúc mới bắt đầu tôi cũng, hôm đó trên bàn ăn, người lớn chỉ trỏ về hôn sự sau này của hai đứa trẻ, mọi chuyện đều không được sự đồng ý của Sakahara Kurosawa, bọn họ tự chủ trương quyết định mọi thứ. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, Sakahara Kurosawa hận nên cô gái nhỏ trước mắt, bởi vì cô ta, nhà họ Lạc mới muốn gả cô ta đến đây, mà nhà Sakahara mới bắt được cành ô liu mà bọn họ ném ra, cưỡng ép khóa chặt Sakahara Kurosawa và cô ta lại với nhau. Lúc đó mới bao tuổi chứ? Từ Thánh Mân lẩm bẩm, sao có thể chứ, bây giờ Lạc Du Du hình như không có ý nhất quyết muốn kết hôn đúng không? Hồi đó cô ta còn nhỏ như vậy, tùy ý nói một câu, nhà họ Lạc chiều cô ta, cho nên mới làm hài lòng cô ta, nhắc chuyện liên hôn với nhà tôi. Sakahara Kurosawa siết chặt ngón tay, cô ta chỉ là tùy ý nói một câu, cho đến bây giờ lớn rồi, thậm chí còn cảm thấy hôn nhân phiền phức, anh cho rằng tôi không thấy vậy sao? Từ Thánh Mân đứng ở đó, chỉ cảm thấy có chút hoang mang, hóa ra mới bắt đầu là Lạc Du Du còn nhỏ làm nũng với người nhà, ai ngờ nhà họ Lạc cưng chiều cô ta nhất, vì vậy vì cô ta, mà đưa Sakahara Kurosawa vào. Sakahara Kurosawa ở nhà Sakahara, không hề nhận được bất kỳ tình thương nào, anh ta chẳng qua chỉ là một công cụ. Cho nên khi nhà Sakahara nghe thấy muốn liên hôn, mới không thèm suy nghĩ mà đồng ý luôn. Bởi vì đối với bọn họ mà nói lợi nhiều hơn hại. Sakahara Kurosawa bé nhỏ cứ như vậy mà bị người nhà hủy hoại tự do tương lai, bởi vì câu nói tùy ý của Lạc Du Du. Tùy ý, ở bên kia trái đất, Lạc Du Du ngủ thiếp trên sofa chìm vào giấc mộng, trong mơ cô ta vẫn còn là một cô gái nhỏ, buộc tóc đuổi ngựa chạy nhảy bên cạnh ba mẹ mình, được người ba yêu quý mình nâng cao lên. Bà ơi, hôm nay con đến nhà Sakahara, nhìn thấy đao. Nhóc ngốc cái đó gọi là kiếm tre, được người lớn dùng để luyện kiếm đạo. Người lớn sao, tại sao con nhìn thấy có một anh trai không lớn hơn con là mấy cũng luyện tập ở đó, động tác của anh ấy rất nhanh, giống như người lớn vậy. Cậu ta tên là Sakahara Kurosawa, là con một của nhà Sakahara, sao vậy? Có phải cậu ta rất lợi hại không? Dù con phải học hỏi anh Sakahara Kurosawa nhiều một chút, anh ấy biết rất nhiều thứ. Wow, thật sao? Vậy con muốn được ở với anh Sakahara Kurosawa? Khi cô nói điều đó, Lạc Du Du không để ý biểu cảm tưởng là thật trên mặt ba mình, cô chỉ là muốn biểu đạt ra sự sùng bái của mình đối với Sakahara Kurosawa mà thôi. Anh ấy lớn như con, nhưng có thể sử dụng được kiếm tre rồi. Bà ơi, anh ấy rất giỏi, lớn lên nhất định sẽ càng giỏi hơn. Du Du muốn ở cạnh anh ấy, muốn học anh ấy nhiều hơn. Ở cùng, tuổi trẻ không biết gì nói muốn ở cùng nhau, rốt cuộc ở cùng nhau là như thế nào chứ? Lạc Du Du bị giấc mộng dọa tỉnh lại, phát hiện mặt mình tràn đầy nước mắt. Du Du muốn ở cùng anh ấy, ở cùng nhau, Lạc Du Du nắm chặt đệm sofa, không muốn mình tiếp tục khóc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không thể khống chế được tiếng khóc trào ra từ cổ họng. Bọn họ đã không thể ở bên nhau được nữa rồi. Cách chương.